Chương 4: Cây bàng mồ côi và câu chuyện tháng 12. Tháng 12 về rồi. Kỳ thi học sinh giỏi đã qua rất nhanh. Học sinh bắt đầu vùi đầu vào kỳ thi học kỳ 1 sắp đến. Hàng bàng trong sân trường, có cây đã vươn những nhánh cây trụi lá, gầy guộc, khẳng khiu in dáng trên nền trời. Mùa đông không về trên mảnh đất phương Nam. Nhưng ở đây, trong ngôi trường nhỏ này, người ta có thể hình dung được không khí của nó với mấy cây bàng trụi lá. Tôi biết cô Hoài rất yêu mùa đông. Sống trong lòng phương Nam nắng ấm mà lòng cứ nao nao hoài vọng về phương Bắc. Cô từng có người yêu là người Hà Nội. Mối tình ấy, cô vẫn gọi âm thầm trong trái tim mình là mối tình sông Hồng. Tôi về trường được ít lâu, cô Hoài trở nên thân thiết với tôi đến lạ lùng. Tôi cũng không hiểu được nguyên nhân nữa. Chỉ biết, cô hay kể cho tôi nghe về mảnh đất Hà Nội. Cô gọi đó là Hà Nội của cô. Gần gũi cô, tự nhiên tôi thấy yêu Hà Nội. Không phải chỉ vì Hà Nội là thủ đô của cả nước, mà dường như sâu thẳm đâu đó còn điều gì nữa mà tôi không thể gọi thành tên. Trong trường, cô Hoài chẳng bao giờ có ý kiến gì. 18 cũng ừ, mà 14 cũng gật. Đó là lý do vì sao tôi chẳng để ý đến cô nếu như không có một ngày. Các em nhìn đây nè, đây là một chuỗi hoa bàng. Cô vừa hái cách đây 2 phút, các em nhìn xem có gì đặc biệt không? Tôi ngồi bên băng ghế hành lang lớp học để đợi tiết sau dạy, chợt giật mình nghe tiếng giảng bài của cô Hoài. Bà này giảng văn mà sao đem cây cỏ vô lớp chi vậy? Lại còn giảng về hoa chuỗi với hoa đơn nữa. Trí tò mò buộc tôi tiếp tục nghe lén bài giảng, mặc dù vẫn biết như vậy là không lịch sự lắm. Người ta có mời mình dự giờ đâu. Các em lật sách giáo khoa trang 3 chấm ra. Dòng thứ 3 chấm đó, thấy không? Ừ, đúng rồi. Đọc câu đó lên nhé. Từng loạt hoa bàng rụng rất khẽ xuống vai Liên. Ừ, câu đó đó, các em thấy không? Thạch Lam thật sự rất tinh tế mới có thể viết được câu văn như vậy. Hoa bàng nhỏ xíu thế này. Khi những bông hoa trên cuống của chuỗi hoa già đi, nó sẽ rụng từng bông hoa. Rồi nhiều bông hoa trên các chuỗi khác nhau cùng rơi nhẹ trong gió, tạo nên những loạt hoa bàng rơi. Mỗi bông hoa rất nhỏ, nên khi rơi, rất khẽ khàng. Phải rất tinh tế mới có thể đón nhận và ghi lại được cảm giác dịu êm và tràn ngập cảm xúc trong thinh lặng này. Tôi lặng người đi trong giây phút. Tôi từng đọc truyện ngắn này rất nhiều lần. Chỉ thấy nó để lại một dư vị mang mát buồn. Tôi chú ý và xót thương cho Liên và An, những đứa bé như trái cây chín sớm giữa cuộc đời, chứ hoàn toàn không chú ý chi tiết mà cô Hoài đã nêu. Nghe cô Hoài giảng, tôi bất chợt nhìn hàng bàng bên ngoài. Có cây trụi lá hết, có cây lại đang xanh lá. Thời tiết phương Nam như thế. Cây bàng trồng ở phương Nam cũng vậy, cũng đỏng đảnh và trái tính như thế. Tôi nhìn bức tượng đặt giữa trường. Không có một cây bàng nào được trồng kế bức tượng cả. Giá mà có, tôi tin bức tượng sẽ trở nên đẹp hơn, có hồn hơn. Có gì đẹp hơn việc ngồi bên dưới gốc bàng, lắng nghe lòng mình trở nên tinh khôi, cảm nhận được từng loạt hoa bàng rơi rất khẽ xuống vai mình trong một buổi tối trong veo. Sau lần ấy, tôi nhìn cô Hoài khác nhiều. Cái dáng vẻ thụ động, im lặng trong mọi chuyện đấu đá không làm tôi xem thường nữa. Một người có những phát hiện tinh tế như thế trong văn chương và chấp nhận dạy học trò theo kiểu riêng như thế, chắc chắn không thể là một người sống kiểu ba phải. Có điều, tôi cũng thật sự không hiểu vì sao cô cứ im lặng trước mọi chuyện, có khi quá quắt của hiệu trưởng. Tôi ngưỡng mộ sự tinh tế của cô, nhưng không muốn sống như cô. Sự thật phải được lên tiếng và được bảo vệ, dù bất cứ giá nào. Mặc dù vậy, tôi vẫn dần dần thân thiết với cô Hoài. Có một vài giáo viên không hiểu, cứ thắc mắc vì sao hai tính cách trái ngược như tôi và cô Hoài có thể dung hòa được. Cô thường hay kể cho tôi nghe về những buổi chiều Hà Nội. Khi cô kể, tôi thấy ánh mắt cô rực sáng một nỗi buồn rất lạ. Nó như ánh hồi quang về quá khứ. Một quá khứ vừa tự hào lại vừa đau đớn. Nó như là cái không gian ngày xưa trong những ca khúc của Carpenters vậy. Cái ngày hôm qua thật đẹp nhưng đã là ngày hôm qua. Dù vậy, nó vẫn sống mãi trong lòng người trong mọi phút giây của một cuộc đời. Chiều nay, cô rủ tôi đến nhà chơi. Đó là một căn nhà nhỏ, bằng gỗ, được trang trí rất tinh tế và mang vẻ ấm cúng đặc biệt. Dàn hoa tigon rủ sắc hồng lên màu nâu đen của mái nhà, đủ sức làm lay động mọi tâm hồn có chút xíu lãng mạn. Trong nhà cô, cái gì cũng xinh xắn và duyên dáng đến kỳ lạ. Chúng giống như cô vậy. Một người không thể gọi là đẹp, nhưng duyên dáng đến mức gần như mọi người đều bị cô hớp hồn mỗi khi cô nói chuyện. Không biết cô có sức mạnh gì mà hầu như ai cũng thích nói chuyện với cô. Tôi không nằm ngoài điều đó. Tuy nhiên, tôi không muốn thừa nhận tôi bị cô chinh phục. Tôi vốn không thích tiếp người, 18 cũng 14 cũng gật mà. Cô mời tôi ăn táo, rồi nói như nói với chính mình. Hạ Anh có thể nghĩ mình ba phải, nhưng thực sự không phải vậy. Làm sao mà mình không biết việc hiệu trưởng làm sai chứ? Thậm chí, chuyện bè phái để cô lập thầy Trí nữa, mình cũng biết chứ. Tuy nhiên, mình nghĩ, nói cũng chẳng ích lợi gì. Hiệu trưởng có thể gây khó dễ cho giáo viên, tất nhiên là vậy. Thậm chí, ổng cũng có thể đánh giá chuyên môn yếu kém. Nhưng vị giám khảo thực sự không phải là ổng mà là học sinh kìa. Mà cũng không phải là học sinh của thì hiện tại với những nhận xét nông nổi. Là học sinh của thì tương lai, khi tụi nó đi học đại học, ra đời, tụi nó sẽ biết cách nhìn nhận. Cô Hoài cười cười nhìn tôi rồi thong thả nói tiếp, vẫn như nói với chính mình. Giáo dục không phải chuyện một ngày một bữa. Nó cũng như chân lý vậy. Không phải người ta thấy ngay đúng sai mà có khi còn chờ thời gian nữa. Lời cô Hoài văng vẳng bên tai, nghe xa xăm thế nào. Tôi nhớ lúc tôi đi học, có cô giáo dạy văn học phương Tây tên Thúy. Không phải đứa sinh viên nào cũng khoái cô dạy. Tụi nó còn nói sau lưng là cô lười biếng khi để sinh viên làm tiểu luận rồi thảo luận với nhau, cô chỉ nhìn rồi cười và cho điểm. Đôi khi tặng thêm một nhận xét chết người nào đó khiến cả lớp cười rộ lên, còn đương sự thì đỏ bừng mặt, nhất là những đứa không chịu đọc, chỉ dựa vào tóm tắt của các sách chuyên đề. Hồi đó, tôi thích cô Thúy lắm. Vì thích cô nên mới ráng học bằng cách đọc những tiểu thuyết nguyên tác Anh và Mỹ, cũng phát hiện nhiều điều thú vị. Một trong những phát hiện đó là kể cả một số dịch giả tên tuổi có học hàm học vị vẫn dịch bậy, dịch ẩu như thường. Khi tôi nói với cô về phát hiện đó, cô chỉ cười cười. Rồi nói một câu chẳng ăn nhập gì đến tôi. Chúng ta không tạo ra chân lý, chỉ chạm đến nó mà thôi. Cô có sự yêu mến tôi một cách đặc biệt, nhưng tụi bạn không ghen tị. Vì điểm số của tôi cũng không hơn tụi nó lắm. Cô Thúy có thói quen cho học sinh điểm lớn. Chỉ duy nhất là không có điểm 10. Cô nói cô không thích sự hoàn hảo, vì đã hoàn hảo rồi thì con người ta sẽ không cố gắng nữa. Cái lớp học đại học đông như tổ kiến vàng ngày đó, bây giờ tan tác khắp nơi. Nhưng thỉnh thoảng hai ba con kiến đi lạc, lơ láo gặp nhau ở đâu đó, thể nào cũng nhắc cô Thúy. Hình như đứa nào cũng ít nhiều bị cô ảnh hưởng. Tụi bạn bè nói tôi bị ảnh hưởng cái tính khùng khùng của cổ. Không biết có đúng không? Mà cũng kỳ thật, thừa kế gì không nhận, lại đi nhận cái tính khùng ấy. Lần đó cô kể chuyện, không biết thiệt hay giỡn mà cả lớp cười bò lăn bò càng. Các em biết không, hồi trước gia đình cô bị đánh tư sản, người ta mời những người chưa giác ngộ cách mạng đến học tập. Trong gian phòng khách sạch bóng, ghế salon thoang thoảng nước hoa. Ông cán bộ mặc quần áo bà ba, cổ đeo khăn rằn, quần thì xăng lên tới đùi, để lộ chân lông lá, còn dính sình. Ông cán bộ ngồi chồm hổm trên ghế salon, giảng bài Mỹ học Mác Lênin. Cô thấy chướng mắt không sao tả được, bèn lên tiếng. Thưa ông cán bộ, ông giảng về chân thiện mỹ mà tôi không thấy chân thiện mỹ đâu hết, tôi chỉ thấy chân ông lông lá mà thôi. Ông cán bộ tức xanh mặt, sau đó cô bị kiểm điểm. Tôi vẫn hay nhớ lại câu chuyện này mỗi lúc đứng trước một thực tế trớ trêu nào đó của cuộc sống. Cô Thúy và cô Hoài rất khác nhau, nhưng có lẽ họ có chung một điểm giống là không quan tâm đến dư luận. Họ sống theo cách của họ, có thể lập dị và không dễ được chấp nhận. Nhất là trong môi trường giáo dục đòi hỏi sự mô phạm kiểu công thức. Cô Hoài không bùng nổ ở phương diện con người, nhưng cô bùng nổ trong phương pháp dạy. Liệu pháp sốt của cô có thể làm cho học sinh rất tốt nghiệp vì không có đủ kiến thức thuộc lòng, nhưng lại làm tụi nó sáng tạo khi ra đời. Cô Thúy bùng nổ cả phương diện con người và phương pháp giảng dạy. Chính vì vậy, họ chẳng bao giờ là giáo viên giỏi theo đánh giá của trường và sở. Tôi nhìn dàn hoa tigon trong nắng chiều. Không biết sao, tôi thích nắng chiều như vậy. Nhìn kỹ sẽ thấy màu vàng nhạt nhòa như sợi tơ trùng lăn trong không gian. Tôi vốn không phải là người lãng mạn lắm. Trong tôi luôn ẩn chứa một sự phức hợp kỳ lạ. Tôi không biết mình tốt hay xấu nữa. Nghiêng bên này một chút, nghiêng bên kia một chút. Nhiều lúc tôi chông chênh. Sự nhận thức về tốt xấu, thiện ác có vẻ dễ ngụy biện. Nhất là khi người ta lại rất dễ có xu hướng là trạng sư bên vực chính mình. Cô Hoài mang đến cho tôi một cuộc sống khác. Cuộc sống có những điều thú vị riêng tư trong mỗi giờ lên lớp. Cuộc sống làm người ta ngủ gục trong giờ họp và chuyện đấu đá, nhưng luôn sôi nổi trong những giờ dạy. Tôi không biết mình có nên bắt chước cô Hoài không. Rồi tôi quyết định là không. Tôi là tôi, dù hay dù dở. Vả lại, tôi không thích sống giống cô Hoài. Có đôi khi, làm ngơ trước cái xấu cũng là xấu. Tôi nghĩ vậy và tin vậy. Khi tôi vẫn còn nhớ là cô Hoài cũng đã đưa tay biểu quyết loại thầy Trí khỏi danh sách giáo viên dạy giỏi. Dù vẫn tự thuyết phục mình rằng cô Hoài không phải cố tình vậy, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Có cái gì vương vướng khi giao tiếp với cô Hoài. Giống như khi tôi ngồi nhìn bức tượng ngoài trời vậy. Lớp bụi phía sau đóng ngày càng dày, chẳng ai buồn quét. Chương 5. Tháng 1, một truyện ngắn của cô giáo ở xã. Đó là một truyện ngắn gây xôn xao dư luận trong thời gian khá dài. Một hôm, tôi đi thư viện, chợt gặp một gương mặt quen quen. Chào hả anh, bạn còn nhớ tôi không? Chắc bạn không còn nhớ tôi. Tôi là Mai, giờ tôi không làm giáo viên nữa mà chuyển sang làm thư viện. Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã gặp người này trong ngày thi tuyển công chức của ngành giáo dục. Hôm đó, tôi và cô ta ngồi chung bàn. Sau buổi thi cũng có trò chuyện và cảm thấy khá hợp tính. Thi công chức xong, tôi cũng chẳng biết cô được phân công hay xin đi đâu. Mai cười với tôi bằng một nụ cười lạ lạ. Không biết có phải là do tôi có cảm giác vậy không? Mai hẹn tôi thứ bảy đến thư viện. Bữa đó, Mai không trực. Mai sẽ kể tôi nghe một chuyện và cần nhờ tôi tư vấn giùm. Đợi hết tuần, tôi tranh thủ đến thư viện. Ngọc đưa tôi một ba thư dán kín, nói Mai gửi tôi và xin lỗi vì bận đi học nghiệp vụ gì đó. Tôi xé bao thư và một xấp giấy học trò rơi ra. Thì ra, đó là một truyện ngắn. Đầu truyện, Mai viết: Hạ Anh đọc giùm tôi truyện ngắn này nhé. Tôi chưa dám đưa ai hết, sợ người ta cười mình đèo bồng, bon chen này nọ. Tôi nhét truyện ngắn của Mai vào cặp, đọc báo trước đã. Tối về nhà, yên tĩnh hơn, chắc sẽ đọc nhập tâm hơn. Truyện ngắn của Mai. Tựa đề: Có chồng thật là sướng. Chị Mây là một giáo viên giỏi của trường chúng tôi. Chị đã quá tuổi 30 rồi mà vẫn chưa có chồng. Trong khi những cô giáo khác mới về trường đã tranh thủ kiếm được mấy anh chàng giáo viên còn sót lại của trường, thì chị Mây vẫn là đại tá phòng không. Trong trường, nói đúng ra cũng còn sót lại một đại tướng nhưng không ai muốn đụng đến. Chị Mây cũng có vẻ như vậy. Đó là thầy Tùng, dạy toán. Gương mặt thầy khắc khổ, thầy lại hay đi nhậu vào mỗi buổi chiều tan lớp. Trường cấp 3 này mọc lên là do ân tình của bà con trong huyện từng tham gia kháng chiến, nên tỉnh ưu tiên thêm cho huyện. Ngôi trường treo leo giữa đồng lúa. Đúng cảnh, trường em mái ngói đỏ hồng, mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh. Chỉ có điều, không khí của cuộc sống ở đây không tươi tắn như tranh vẽ, mà nó phẳng lặng chán ngán. Mấy thầy cô giáo trẻ đến đây thì nhanh chóng có gia đình, để sau giờ dạy có chỗ đi về mà hủ hỉ với nhau. Còn như cô Mây thì chỉ biết đóng cửa soạn giáo án hay khóc thầm gì đó mà chẳng ai biết. Còn như mấy thầy giáo thì đi nhậu cóc ổi vậy. Nhậu ở mấy nhà phụ huynh quen quen, ai cũng khoái thầy giáo, chẳng ai đánh giá tư cách làm gì. Cô Mây sống một mình, nhiều khi đâm ra khó tính. Khó nhiều chuyện kỳ cục gì đâu. Bữa nọ, thằng Tý, học sinh lớp 12 duy nhất của trường, quên lau cái bảng. Mấy công thức toán học còn để trên bảng chưa có xóa. Cô Mây vào lớp rồi, không cho lớp ngồi. Thôi, bữa nay mấy em đứng, để vừa học văn vừa nhớ toán hé. Lớp xanh mặt nhìn nhau. Thằng Tý lớp trưởng nhanh nhẩu: Cô ơi, xin cô tụi em lau bảng. Cô cười cười. Chẳng nói gì thêm, nhưng bữa đó lớp học đứng. Từ bữa đó, lớp 12 có thêm câu khẩu hiệu: Học văn nhớ toán. Mấy cô giáo trẻ trẻ có gia đình rồi bấm tay nhau. Ừ, sao mà hai ông bà này không sáp lại luôn cho rồi? Để học văn mà nhớ toán thiệt luôn á. Chuyện đến tai cô Mây. Không dưng, cô lại cười một mình. Thầy Tùng cũng cười một mình. Ôm anh chặt đi. Ừ. Em có sướng không? Tiếng sột soạt của mấy tờ giấy báo trên giường bị đè lên. Tiếng rên khẽ vì cố nén sung sướng. Tiếng đặc trưng của hoạt động yêu. Tất cả làm nên một không gian không sư phạm chút nào. Cộc cộc cộc. Mở cửa. Mở cửa. Hai đương sự mặt đỏ như gấc chín. Hai người có biết làm vậy là hành vi phản sư phạm, phản giáo dục không? Các anh chị định làm gương xấu cho học sinh hả? Nhưng chúng tôi đã làm gì? Giọng nam rắn rỏi đáp lời. Làm gì hả? Còn phải hỏi chúng tôi à? Đáng lý chúng tôi phải hỏi hai anh chị chứ. Chúng tôi là trai chưa vợ, gái chưa chồng, hoàn toàn hợp pháp luật. Nhưng không hợp phong tục, hai anh chị chưa đám cưới mà. Chúng tôi sẽ cưới vào tháng sau. Vào tháng sau thì cũng vẫn là chưa cưới. Cuộc họp căng thẳng đến phút cuối, chỉ có hai giọng nam đối đáp và tiếng thút thít của một giọng nữ. Cô May đã nghỉ dạy, thầy Tùng cũng nghỉ dạy. Họ làm đám cưới và sống chung với nhau ngay trong huyện, chứ không dời đi chỗ khác như mọi người nghĩ. Thầy Tùng chuyển sang buôn bán, cô May phụ giúp chồng. Họ làm giàu nhanh chóng và chính đáng. Đêm, cô May vẫn ôm thầy Tùng thật chặt, như thể là không còn dịp nào để ôm nữa vậy. Họ mặn nồng. Có lần, cô May nói với thầy Tùng: "Anh nè, có chồng thật là sướng." Thầy Tùng cười: "Chứ lúc bị kỷ luật ai trách tôi?" Cô May bẽn lẽn nép vào ngực chồng: "Thì tại..." Thầy Tùng cười xòa, ôm vợ vào lòng: "Ừ, có chồng sướng thật hả?" Cô May nghĩ trong lòng: "Sướng nhất là có người bên vực mình, có người đầu ấp tay gối." Chuyện ngắn của Mai ngưng lại ở đó. Nó không hay lắm, có vẻ ngang ngang làm sao, nội dung cũng không rõ ràng. Nhưng tôi không dám nhận xét. Sợ mình quen bệnh chấm bài học sinh, nhìn cái gì cũng thành nội dung và nghệ thuật, rồi phân tích nhân vật, phân tích tư tưởng của tác phẩm riết, rồi quen nếp nghĩ. Biết đâu mình lại hiểu chưa tới mà chê người ta viết dở thì sao? Truyện ngắn này khi mới xuất hiện đã lập tức gây chấn động dư luận. Có người nói Mai cố tình bôi bác ngành giáo dục. Làm gì có người sa đọa mất nhân cách như vậy trong ngành của chúng ta? Có người lại thông cảm và khen Mai táo bạo, dám viết khác với những gì người ta hay viết. Mai viết cho tôi vỏn vẹn một dòng cuối truyện: "Mệt mỏi lắm, hả anh à?" Rồi cũng chỉ có vậy thôi. Mai mệt mỏi chắc là đúng rồi. Suy nghĩ nhiều mà làm gì Mai ơi? Người ta chỉ muốn ta yên phận sáng đi dạy, chiều viết giáo án. Điểm thì nhớ cho nhiều nhiều. Viết báo, viết biết, viết truyện, viết triệt làm gì? Chương 6. Tháng 2. Câu chuyện người bạn đồng nghiệp tên Trí và những triết lý U3A của anh ta. Cuộc sống làm giáo viên năm đầu tiên của tôi trôi qua được 6 tháng. Không quá lâu với hàng trăm công việc, nhưng lại quá mệt mỏi trước trăm thứ đề phòng. Từ sếp đến đồng nghiệp. Không hiểu sao mấy bà tám ở đâu về trường tôi nhiều vậy. Dường như ngoài việc nói xấu người khác, họ không còn việc gì khác để làm. Nhưng may mắn thay, trong trường không phải chỉ có những người như vậy. Nếu chỉ có những người như vậy thì chắc cái địa ngục còn tốt hơn trường tôi. Bữa nay, lại họp. Cái bệnh họp ăn sâu vào máu, thành ung thư di căn với hiệu trưởng rồi. Giờ, ai cũng hiểu. Chẳng người nào không hiểu, nên hễ hiệu trưởng triệu tập họp là sốt sắng đi ngay. Đi sớm nữa là khác. Nhưng khi đi đừng quên mang theo báo, tạp chí khổ nhỏ, để dễ giấu vô sổ họp, đọc lén. Kẹo, để lén nhai cho đỡ buồn miệng. Vô số giấy trắng nho nhỏ, để lén chơi cờ caro. Và hàng trăm thứ hầm bà lằng khác để chống buồn ngủ và chịu đựng hết sự tra tấn về mặt tinh thần của hiệu trưởng. Buổi họp bắt đầu. Hiệu trưởng hắn giọng long trọng: "Thưa các thầy cô trong hội đồng nhà trường, hôm nay tôi muốn đề cập đến một vấn đề quan trọng. Ai sẽ dạy đội tuyển học sinh giỏi của trường chúng ta? Các thầy cô biết đấy, dạy thì vất vả, nhưng chẳng ai cho đồng nào. Chúng tôi đã vất vả cả 6 năm trời. Thời ấy, ít người hơn bây giờ mà công việc vẫn chạy đều đặn." Hiệu trưởng tiếp tục bài tình ca năm cũ. đang say sưa gật gù vừa lén chép miệng tận hưởng vị trái cây ngọt ngào của viên kẹo, thì tôi giật bắn mình khi nghe một giọng nói lạ cất lên. Thưa thầy hiệu trưởng, tôi xin phép có ý kiến. Tôi nghĩ rằng hiệu trưởng nên đề cập vào vấn đề chính, bởi vì hôm nay chúng tôi được triệu tập vào đây để họp, chứ không phải... Anh nói gì? À, tôi hiểu rồi. Anh muốn phê bình tôi nói nhiều phải không? Nói dài, nói dai, nói dở chứ gì? Vâng, tôi xin lỗi các đồng chí. Chúng ta bàn việc. Hiệu trưởng giận run người. Tôi liếc nhìn thấy bàn tay ông ta run run. Cái yết hầu ông ta nhấp nhô mạnh. Mặt ông ta đỏ lên như những lần khác khi ông ta tức tối ai đó. Trí ơi là Trí, dại dột chi vậy? Tôi nhìn Trí, anh ta có vẻ cũng thoáng lo. Tôi thầm cảm phục anh ta, nhưng thực lòng thấy anh ta dại dột. Thì kệ ổng, ổng nói một hồi ổng mệt, ổng im chứ gì? Nói chi cho mang họa. Chuyện này, má tôi tuy học vấn thấp, nhưng bà hiểu. Bà nói với tôi là mỗi khi mà ai đó nói nhiều quá, tức là người ta có nhu cầu nói, hãy để yên cho người ta nói. Má tôi còn nói, những người không tự tin vào lời nói của mình nên mới phải nói nhiều, nhất là những người có chức vụ đó. Vì có khi, với cái chức vụ đó, họ không đủ năng lực, nên mỗi lần được phát biểu, họ phải nhắc đi nhắc lại để người ta hiểu, người ta ghi nhớ. Tôi thì tôi cũng nghĩ như má tôi, nhưng cũng không hoàn toàn vậy. Nhìn ở góc độ tâm lý, tôi cho đó là tâm lý tự ti xen lẫn tự tôn. Cái vòng lẫn quẩn này rất khó phân biệt. Tôi thấy hiệu trưởng là một đối tượng thú vị để tiến hành một nghiên cứu về tâm lý lãnh đạo. Được thôi, tôi sẽ nghiên cứu ông ta. Biết đâu tôi sẽ trở thành nhà tâm lý chuyên viết về tâm lý lãnh đạo. Trời, nghĩ tới chuyện này thấy thú vị nghe. Biết đâu, nhiều kẻ nịnh bợ sẽ tìm đến tôi để mua một cuốn sách, để biết tâm lý mà nịnh. Những kẻ muốn làm lãnh đạo sẽ mua sách để học theo tâm lý. Ít nhất là cũng thỏa mãn trong tưởng tượng rằng ta là lãnh đạo. Trời, mình làm giàu tới nơi rồi. Bỗng. Cô Hạ Anh, cô đang họp hay đang ngủ gục vậy? Tôi giật mình, buông tay xuống bàn họp cái rầm. Hội đồng cười hì hì. Tôi quê quá. Hóa ra, mình vừa suy nghĩ vừa nằm mơ. Chuyện lạ có thiệt à nghe. Không biết có nhà bác học nào tìm ra cái này chưa nữa. Thôi, phải tập trung vào vấn đề chuyên môn mới được. Không thôi bị chửi. Vừa nghĩ đến đó, tôi vừa liếc nhìn hiệu trưởng. Y như rằng, có ngay. Tôi nhắc các thầy cô, họp hành thì họp hành, đừng có lung tung lang tang. Phê phán thì giỏi, xây dựng mới khó. Tôi lại lén lén ngước nhìn hiệu trưởng. Ủa, sao ổng chửi tôi mà không nhìn tôi, lại nhìn Trí? Anh ta giả tảng như không nghe, mắt mơ màng. Chắc đang nhớ vợ hay nghĩ đến mấy trò chơi trong máy vi tính. Bàn tay Trí chai ngón trỏ và ngón cái, dấu hiệu của kẻ mê game mà. Nghe kể, anh ta có thể chơi game từ đêm tới sáng. Trí có dáng vóc rất thư sinh, người cao, ốm. Thêm nét mặt rất sáng kiểu trí thức, lại gắn đôi kính cận. Tụi học trò nữ lớp 12 mê Trí không phải vì Trí dạy hay mà vì vẻ thư sinh đó. Một lý do nữa là vì anh ta rất hiền, chẳng bao giờ chửi mắng học trò, cũng chẳng cho tiết B, C. Trước đây, Trí là chuyên viên toán của sở giáo dục, vì bất đồng chính kiến gì đó mà xin về trường dạy. Về trường ít lâu, cũng chẳng thêm được gì về chuyên môn. Tôi thấy rõ ánh mắt ác cảm của hiệu trưởng và thầy Vũ, giáo viên toán của trường từ ngày thành lập đến nay, nhìn về phía Trí, cả công khai lẫn lén lút. Thầy Vũ ác cảm đã đành. Hiệu trưởng vì sao lại thế? Thỉnh thoảng, tôi dùng điều này làm bài tập thực hành phân tích tâm lý cho mình, nhưng tôi chịu thua, không giải được. Sau sự việc đó, không khí trường tôi trở nên rất nặng nề. Không hiểu nổi vì sao sự việc lại đến nông nỗi đó. Không ai tụ tập ở văn phòng chuyện trò. Hình như không ai dám nói chuyện với Trí. Có lẽ họ sợ. Tôi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với anh ta, những câu chuyện không đầu không đuôi. Tôi không muốn mình trở nên hèn hạ quá. Có hèn thì cũng ít ít thôi, còn để dũng khí cho con cháu nữa. Tôi biết chứ, tôi thừa nhạy cảm để biết hiệu trưởng đang vận động tẩy chay Trí. Không hẳn vì anh ta mà tôi trò chuyện, nhưng thực sự tôi ghét như vậy. Hiệu trưởng sẽ trở thành một người hoàn hảo nếu chuyện lãnh đạo của ông ta giỏi như chuyện dạy học sinh giỏi của ổng. Trong hai mươi mấy hiệu trưởng cấp 2 và 3 của tỉnh này, ông ta là người giỏi chuyên môn nhất. Và có lẽ cũng là người chịu đầu tư cho chuyên môn nhất. Điều đó làm tôi ít nhiều nể trọng ông ta. Tôi vốn ghét những kẻ dốt mà làm ra mặt, nhất là khi giới quan chức của tỉnh này lại nhiều kẻ vậy. Tôi nhớ lần khai mạc hội khỏe của tỉnh, ông chủ tịch đã cầm giấy mà đọc chữ không chạy. Chắc tại ai đó soạn nên ổng đọc không ra. Nghe nói, hồi đó, ổng học bổ túc. Chuyện này nói ra dễ đụng chạm. Chứ thực sự, tỉnh này có bao nhiêu người vậy? Điều kỳ lạ là những người học thấp lại lãnh đạo người học cao. Tôi còn nhớ bài huấn thị kinh khủng của một vị lãnh đạo tỉnh đến trường tôi dự lễ khai giảng năm học mới. Các cháu cố gắng học hành để làm ông nọ bà kia, làm kỹ sư bác sĩ, hay tệ nhất cũng làm thầy cô. Nghĩ đến chuyện đó, tôi bụng miệng cười. Ít ra thì hiệu trưởng cũng có chữ nghĩa và cũng thuộc loại không ngu dốt. Nói đi nói lại, tôi cũng không hiểu sao hiệu trưởng ghét Trí ra mặt. Dù với thầy Vũ, ông ta cũng chẳng ưa gì. Trí nói với tôi rằng anh ta cảm thấy việc đó không có gì lạ. Tôi hiểu, có thể lúc làm chuyên viên phòng nghiệp vụ của sở giáo dục, anh ta cũng ít nhiều va chạm với những chuyện như vậy. Trí cười buồn buồn. Hạ anh không biết thôi, hồi tôi ở trển, lương tháng có hơn 700 ngàn. Tới lương, ông rạ kêu tôi đi nhậu, vậy là hết hơn trăm. Mình là thằng đàn ông mà... Tôi hiểu. Trí hay giấu mình sau những câu nói châm biếm, nhưng thực chất anh ta là một người trí thức dày dứt về cuộc đời. Cuộc đời riêng lẫn cuộc đời chung. Tự dưng tôi nghĩ đến Tú Xương. Nhưng Trí không phải là Tú Xương. Chúng tôi không sống trong thời bị Pháp đàn áp nữa. Nhưng những dây dứt cá nhân kiểu Trí cũng có thể là những dây dứt muôn đời của người trí thức khi gánh nặng áo cơm còn đeo mang. Không chỉ có gánh nặng áo cơm mà còn có gánh nặng bị bóc lột một cách công khai bởi những kẻ có quyền có chức. Anh nói tiếp một cách nhẹ nhàng. Hả anh biết không, hồi ở trên sở, mua một cuốn truyện tranh cho thằng nhóc cũng phải đắn đo. Thôi thì, ở đâu cũng là bán tri thức, chấp nhận mọi thứ để kiếm thêm tiền nuôi con. Tôi nhìn Trí ngỡ ngàng, như lạ như quen. Người ta nói nam giới không dễ gì tâm tình nếu không phải là người thân. Anh nói chuyện với tôi rất chân tình như vậy thì chắc chắn không phải lời nói dối. Không hiểu sao, tôi thấy buồn buồn. Chợt nhớ bữa trước đọc trên tờ báo về câu nói vô tình của một người bạn trẻ. Không hiểu sao nước mình nghèo mà có nhiều người tài như vậy. Không hiểu sao nước mình có nhiều người tài vậy mà vẫn nghèo. Câu hỏi ấy có lẽ không là trăn trở của riêng ai. Tôi quý Trí và chia sẻ với anh những suy nghĩ. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với anh. Trí phê phán nhưng không nỗ lực làm gì để thay đổi hoàn cảnh. Thực ra, nhìn vào bất cứ xã hội nào, những người bất mãn cũng nhìn thấy cái xấu. Biến mình thành người bất mãn trước thời cuộc là điều không nên. Nhưng A-dua, nịnh bợ và tô hồng thời mình đang sống cũng là điều không nên. Trí có cái quan điểm của một người trí thức tiêu cực. Anh không biết rằng với đôi mắt đó, anh nhìn đâu cũng thấy khó, thấy khổ, thấy tiêu cực. Nhiều đêm tôi vẫn thao thức về mình, như thời sinh viên chưa xa. Người trí thức làm gì cho đất nước? Mẹ không chê con nghèo, con có chê mẹ khó không? Mình nên như thế nào? Một nhà bác học từng nói rằng, người trí thức là người luôn tỉnh thức trước thời cuộc. Nhưng liệu có xa xôi quá không? Liệu sự tỉnh thức ấy có giúp ích được gì cho bản thân họ? Hay là lại cho xã hội thêm những người tiêu cực trong suy nghĩ? Tôi hay nghĩ về Trí, không phải như một người yêu mà như một đối tượng suy ngẫm. Tôi nhớ nét mặt anh khi nhận xét về phong trào xoa dịu nỗi đau da cam mà Báo Trẻ tổ chức. Anh hơi bĩu môi, lắc nhẹ đầu và giọng nói nhuốm màu chán nản. Hình thức và hình thức. Tôi hỏi anh có ký tên vì công lý không? Anh cười. Mình không thích làm theo phong trào. Sự việc này làm tôi thấy xa lạ với anh. Những ngày này, tôi suy nghĩ rất nhiều điều về cuộc sống. Có lẽ do tôi nhạy cảm quá chăng? Một lần thời sinh viên, tôi vô bảo tàng chứng tích chiến tranh. Nhìn những bào thai dị dạng, lòng tôi se thắt lại. Sợ sệt cũng có, mà căm thù cũng có. Chiến tranh hiện diện đó, qua những bào thai nằm cong queo trong chiếc lọ tẩm phọc môn. Gương mặt của chiến tranh không mang hình viên đạn, mà mang hình những em bé dị dạng bởi chiến tranh. Tôi cũng đã vào làng trẻ em Hòa Bình. Ai đã đặt tên cho làng trẻ em này như vậy? Hòa Bình trên nỗi đau của chiến tranh. Chiến tranh đã rời xa đất nước xinh đẹp này lâu lắm. Những vết thương cũng dần kín miệng. Nhưng có những vết thương chưa bao giờ lành. Tôi không biết Trí có vô cảm đến thế không khi nhìn thấy những gì tôi đã thấy. Phải, anh có thể phê phán người khác hùa theo phong trào. Anh có thể nhìn thấy người khác kiếm chác tên tuổi hoặc mua quảng cáo giá rẻ từ việc ủng hộ đó. Nhưng anh có thấy những người chỉ gửi có 2.000 đồng và không để tên? Anh có thấy những người giấu tên gửi hàng chục triệu đồng không? Tôi cảm thấy thất vọng về Trí nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn chuyện làm cho tôi thất vọng hơn. Tôi cầm một xấp mấy tờ báo trẻ lên phòng hiệu trưởng. Dạ thưa thầy, em xin phép thầy cho tổ chức một đợt quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam. Hiệu trưởng nhướng mắt nhìn tôi. Ai đề nghị? Thị đoàn, tỉnh đoàn hay mặt trận tổ quốc tỉnh? Có công văn không? Tôi kiên nhẫn. Dạ, báo trẻ. Thầy xem trong này nè. Tôi cẩn thận đưa xấp bài đã được đánh dấu mực đỏ cho hiệu trưởng xem. Ông ta lật tới lật lui rồi trả lời một câu làm tôi chết sững. Thôi, chuyện này không phải chuyện liên quan đến ngành giáo dục. Thu tiền học sinh là phiền lắm, cô phải biết nguyên tắc chứ. Tài chính này nọ, khó lắm. Tôi ghi nhận là cô có tấm lòng. Tôi đâu có cần hiệu trưởng ghi nhận tôi có tấm lòng. Tôi nhìn người lãnh đạo nhà trường thật là kỹ. Nhìn kỹ một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Người ta có thể nhân danh mọi thứ tốt đẹp để từ chối làm một điều tốt đẹp. Đó là một nghịch lý tồn tại hàng ngày trong cuộc sống chúng ta. Mà điều đó dường như ai cũng thấy mà không ai lên tiếng và cũng không muốn lên tiếng. Khi một xã hội đi đến chỗ nhân cách trí thức băng hoại, xã hội đó sẽ băng hoại. Không biết có nhiều người trí thức và lãnh đạo trí thức giống như hiệu trưởng không? Tôi thầm thắc mắc như vậy, rồi tôi thầm trả lời. Chắc là không. Nếu cuộc đời này toàn là những người trí thức suy nghĩ như hiệu trưởng và Trí, thì có lẽ có rất nhiều người đau khổ đã không được giúp đỡ. Tôi biết chứ, chúng ta đang sống trong cái thời mà lòng tốt cũng phải suy tính và sự giúp đỡ người khác lại không đem đến quả ngọt mà có khi là trái đắng. Nhưng, chao ơi, nếu lòng tốt tự nhiên nơi con người chết đi hết, thì cuộc đời này ra sao? Tôi nhìn ra bên ngoài sân trường. Bức tượng chị M.K. đứng sừng sững. Chị là một nhà cách mạng lớn. Chị xứng đáng được tạc tượng và đứng đó, kiêu hãnh đường bệ. Nhưng nếu như thay vì tạc tượng chị, chúng ta để số tiền đó làm một quỹ học bổng cho học sinh nghèo, cho những em bé mồ côi lang thang, như vậy tốt hơn hay xấu hơn? Hằng ngày, tôi đọc báo, có rất nhiều tượng đài đã được dựng lên. Người ta tham nhũng, làm dối trá, người ta rút ruột tượng đài, người ta... Những vĩ nhân kia ở dưới suối vàng mà biết được, chẳng biết có vui được không? Đất nước như một người bệnh, ung nhọt nhỏ thôi mà đau nhức triền miên. Trước những nỗi đau có hình hài của đồng bào, tại sao nhiều trí thức vẫn dửng dưng vô cảm? Chúng ta đang xấu dần như thế sao? Tôi cảm thấy lòng mình buồn vô hạn. Tôi nữa, tôi phải làm gì, phải sống như thế nào?